Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trong phòng rất ấm áp, nhưng không đến mức nóng bức. Cố Thanh Hàn chỉ mặc hai bộ quần áo, ngồi đó nghịch ngợm, bên cạnh hắn là một chiếc ghế nhỏ, trên đó đặt đồ chơi cho Ôn Noãn vẽ chiếc xe đầy. Thực ra, chỉ đơn giản là phác họa hình dáng, với một chỗ đẩy tay và một cái thùng xe ở phía trước. Trên giấy vẽ có rất nhiều nét bút, viết đủ loại con số và một số ký hiệu lộn xộn. Thùng xe đã được lắp ráp hoàn chỉnh, mỗi tấm ván gỗ đều ngay ngắn, không có chỗ nào bị lệch lạc. Bề ngoài còn được đánh bóng mịn màng, chạm vào cũng không có cảm giác thô ráp. Có lẽ điều này liên quan đến việc Cố Thanh Hàn là quân nhân, nên mọi thứ đều rất hoàn hảo. Nhưng điều này lại khiến Ôn Noãn cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy sự gọn gàng. Dưới ánh đèn, Cố Thanh Hàn có vẻ nghiêm túc, ánh sáng vàng hắt vào làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt hắn. Khiến hắn trông càng thêm dễ nhìn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Murder 98 HTML. Đôi mắt hẹp dài của hắn chuyên chú nhìn vào món đồ gỗ trong tay, sâu thẳm nhưng cũng sáng rực. Tiếng lửa nhỏ lách tách phát ra từ lò sưởi tạo nên một bầu không khí yên tĩnh và bình yên. Tiểu gia hỏa giờ đây không còn ngủ nhiều như trước. Sau khi Ôn Noãn giúp nàng rửa sạch sẽ, nàng đã được đặt vào trong thùng xe. Ôn Noãn ném cho nàng một mảnh bông, thi thoảng nàng lại nhìn sang Cố Thanh Hàn với đôi mắt đầy tò mò, như thể muốn biết ba ba đang làm gì. Cố Thanh Hàn đang chặt những mảnh gỗ, bên cạnh là nhiều công cụ, nên Ôn Noãn phải để nàng ở xa một chút, sợ những thứ đó làm tổn thương đến nàng. Dù ở xa, tiểu gia hỏa vẫn muốn dãy dụa đứng lên, cố gắng bỏ qua. Quấy rối, mấy ngày qua, đứa trẻ đã bắt đầu tập bò. Có lẽ chỉ sau nửa tháng nữa sẽ bò đầy đất. Đừng qua đó, ba ba đang làm cho con chiếc xe, sau này con sẽ có xe đẩy của riêng mình. Ôn Noãn ngáp một cái, ánh đèn mờ cùng với hơi ấm từ lò sưởi làm nàng dễ dàng cảm thấy buồn ngủ. Cách chương